Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đệ 182 rút đao tương trợ. Nhìn đến những người đó xuyên y phục, Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn, cuồng ngạo dòng binh, đoàn người, cho ta đem tiện nhân này bắt lại. Tần Uyển quát, là... Tiểu thư, cuồng ngạo dòng binh, đoàn người cùng kêu lên trả lời, duỗi tay liền chiều Bắc Cung đường chộp tới. Đi ngươi đại gia, ma nữ ngươi đương lão tử là người chết a! Bạch Vân Kỳ hét lớn một tiếng, hướng tới cuồng ngạo người liền tấu qua đi. Đúng vậy, đau quá, khúc béo bọn họ trực tiếp khai chiến. Đem thấu đi lên cuồng ngạo người vài cái liền đánh trên mặt đất ngã trái ngã phải. Bọn lão tử Bắc Cung các ngươi cũng dám động. Quản các ngươi là cuồng ngạo cũng hảo. Không cuồng ngạo cũng thế. Ra ra chiếu tấu không lầm. Khúc béo một bên đánh một bên giống. Tư Mã U Nguyệt cùng Âu Dương Phi còn có Ngụy Tử Kỳ liền phải an tĩnh nhiều. Bất quá thủ hạ lực độ lại một chút không ít. Tần Uyển nhìn đến chính mình người không vài cái liền bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ đánh nằm sấp xuống, mắng câu đồ vô dụng, duỗi tay liền chiêu Bắc Cung Đường ngực đánh đi. Bắc Cung Đường thân mình một bên tránh đi nàng kia một chưởng, tay phải ngón tay đè lại Tần Uyển thủ đoạn, đau nàng lập tức buông lỏng tay ra roi. Đau quá, Tần Uyển che lại chính mình tay, sau này lui hai bước, nhìn đến chính mình thủ đoạn da đỏ một mảnh. Bắc Cung Đường ý niệm vừa động, một đạo ngọn lửa dọc theo roi thiêu lên, trực tiếp đem roi thiêu thành cho tàn. Ta roi, Tần Uyển không nghĩ tới Bắc Cung Đường ngọn lửa cư nhiên có thể đem chính mình roi thiêu hủy. Đau lòng nhìn trên mặt đất cho tàn. Bắc Cung Đường không để ý đến kêu sợ hãi nàng, đi vào tiểu hài tử bên người ngồi xổm xuống, đem hắn ôm lên, thần tiên tỷ tỷ, ngươi tới cứu ta sao? Tiểu hài tử ý thức đã có chút mơ hồ, nhìn đến Bắc Cung Đường, mỉm cười hỏi, không sợ, không có người dám đánh ngươi. Bắc Cung Đường ôm tiểu nam hài, ôn nhu nói, tỷ tỷ. Tiểu hài tử oa ở Bắc Cung Đường trong lòng ngực, yên tâm hôn mê bất tỉnh, yên tâm ai đi, Bắc Cung Đường vỗ hắn bối nói. Ngụy Tử Kỳ cùng khúc béo bọn họ cũng chưa gặp qua như thế, một mặt Bắc Cung Đường. Qua một hồi lâu, Tần Uyển mới từ mất đi linh khí đau lòng chung phục hồi tinh thần lại. Không màng khu náo nhiệt không thể sử dụng linh khí quy định. Ngưng ra linh khí liền chiều Bắc Cung Đường công qua đi. Ma nữ, ngươi dám không màng công ước sao? Bạch Vân Kỳ hô to, cái gì công ước bất công ước, tiện nhân này dám hủy ta linh khí, ta muốn nàng mệnh. Tần Uyển quát, người chung quanh nhìn đến Tần Uyển vận dụng linh khí, toàn bộ trốn đến rất xa, tức khắc cũng chỉ thừa Tư Mã U Nguyệt mấy người. Ở Tần Uyển ngưng tụ linh khí thời điểm, Tư Mã U Nguyệt liền đi vào Bắc Cung Đường phía trước. Giống nhau ngưng ra linh khí, cùng nàng đánh nhau qua đi, đem đối phương đánh lại đây linh khí đánh tan. Muốn chúng ta Bắc Cung mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói, ta không tư cách, không biết nơi nào tới mấy cái tiểu lâu la. Giết các ngươi còn cần tư cách sao? Tần Uyển nói, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ linh khí. Tư Mã U Nguyệt đang muốn động, Bắc Cung Đường đem tay đặt ở nàng trên vai. Chuyện của ta, ta tới. Bắc Cung Đường nói, ngươi giúp ta ôm đứa nhỏ này thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xoay người tiếp nhận hài tử, ôm hắn thối lui đến một bên. Nàng cũng không lo lắng Bắc Cung Đường, kia Tần Uyển liền Linh Vương đều còn chưa tới, Bắc Cung Đường động động ngón tay là có thể diệt nàng. Bắc Cung, ở Bình Khang bên trong thành không thể giết người. Bạch Vân Kỳ thấy đã không thể ngăn cản trận này đánh nhau, ra tiếng nhắc nhở nói, không thể giết người. Bắc Cung Đường nhíu nhíu mày, không thể chết được, vậy đánh cho tàn phế hảo. Nói xong, nàng nhanh chóng triệu Tần Uyển chạy tới, bắt đầu rồi đơn phương ngược đánh. Phanh, phanh, một đám nắm tay không lưu tình chút nào đánh vào Tần Uyển thân thể thượng. Xem đến người chung quanh không ngừng chịu khí lạnh. T, nữ nhân chi gian chiến tranh cũng là như thế tàn nhẫn a. Khúc Béo trừ khóe miệng, đôi mắt nhíu lại nhíu lại. Ân, xác thật, về sau vẫn là không cần chọc nữ nhân tuyệt vời, Ngụy Tử Kỳ nói. Tán thành, Âu Dương Phi gật đầu. Bọn họ này 5 người, sức chiến đấu mạnh nhất đúng là hai vị nữ sĩ. Cái này làm cho bọn họ đối nữ tử thực nhược cái nhìn đại đại đổi mới. Đánh hảo, nhiều đánh hai quyền. Ai nha nha, giúp ta đánh hai quyền a. Bạch Vân Kỳ ở một bên cố lên, liền kém phất cờ hò reo. Hắn cùng Cuồng Ngạo Dòng Binh đoàn người vẫn luôn nhìn không thuận mắt. Này Tần Uyển càng là trọng trung chi trọng, chính là nam nhân không thể tùy tiện đánh nữ nhân, cho nên mỗi lần nhìn đến Tần Uyển ở hắn trước mắt nhảy nhót, hắn cũng không thể làm cái gì. Hiện tại có Bắc Cung Đường ra mặt, nữ nhân đánh nữ nhân, ai cũng sẽ không nói cái gì không tốt, đặc biệt là Tần Uyển danh tiếng cũng không tốt. Ha ha, ma nữ, bị người đánh tư vị thế nào? Bạch Vân Kỳ nhìn đến Tần Uyển bị Bắc Cung Đường đánh không hề đánh trả chi lực, cười lớn hỏi, Bạch Vân Kỳ, chính ngươi không dám cùng chúng ta Cuồng Ngạo đánh, là một nữ nhân tới giúp ngươi suốt đầu, ngươi tính cái gì điểu? Tần Uyển bị đánh vào trên mặt đất, chiều Bạch Vân Kỳ gào thét, còn có sức lực chửi bậy a. Bắc Cung Đường nói xong một chân đạp lên Tần Uyển tay phải thượng, nói, ngươi ngày thường dùng cái này đánh không ít người đi, hôm nay ta phế đi nó như thế nào? Tiện nhân ngươi dám! Nghe được Bắc Cung Đường muốn phế tay nàng, Tần Uyển càng thêm phẫn nộ, còn có một chút sợ hãi. Có gì không dám? Bắc Cung Đường cười lạnh, trên chân dùng một chút lực. Tần Uyển hét lên, a, ngươi cư nhiên dám phế đi tay của ta, a, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, a. Bắc Cung Đường đào lộ tai, nói, kêu la cái gì, ta bất quá dẫm một chút, còn không có cho ngươi phế đi, kêu đến cùng kia giết heo giống nhau, nếu ngươi lại làm ta nhìn đến ngươi khi dễ nhỏ yếu, ta liền thật sự cho ngươi phế đi. Nói xong, nàng thu hồi chính mình chân, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, tiếp nhận đứa bé kia, nói, chúng ta đi thôi, hảo, như vậy ruồi bọ cũng không cần như thế nào để ý tới. Khúc Béo cười hi hi nói, đi thôi, chúng ta trở về. Bạch Vân Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua từ đầu chí cuối đều ở một bên xem náo nhiệt Trọng Minh, người sau ngay sau đó đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Tần Uyển từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ bóng dáng, hung tợn nói, tiện nhân, ta nhất định phải làm người giết các ngươi. Tiểu thư, những người đó thực lực nhưng không thấp a. Bị đánh lính đánh thuê đi vào bên người nàng nói, thì tính sao, ta làm theo muốn bọn họ không có kết cục tốt. Tần Uyển nói, quá hai ngày Tam biểu tỷ không phải muốn tới sao, hừ, đến lúc đó ta xem những người này trốn hướng nơi nào. Tam công chúa muốn tới Bình Khang Thành, đúng vậy, nàng từ nhỏ đau nhất ta, lần này sự tình ta trước ghi nhớ. Đến lúc đó làm Tam biểu tỷ ra tay, nhất định phải làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Tiểu thư anh minh, đừng vuốt mông ngựa, phái người đi cấp nhìn chằm chằm những người này, không thể làm cho bọn họ phát hiện, biết không? Minh bạch. Tiểu thư, Bạch Vân Kỳ mang theo mấy người trở về ít có dòng binh, đoàn tổng bộ. Một tòa mang theo Âu Thức phong cách trong viện không ít lính đánh thuê ra ra vào vào. Hắn đưa bọn họ trực tiếp mang đi chính mình sân, làm bị thương tiểu hài tử ngủ ở chính mình trên giường. Tư Mã U Nguyệt tiến lên kiểm tra hắn thương tình. Bắc Cung A, ta xem ngươi ngày thường đối cái gì đều không thế nào để bụng, hôm nay như thế nào sẽ ra tay cứu cái này tiểu hài tử? Khúc Béo ở một bên hỏi. Hết chương.